Thần ma hệ thống, chương 1045, đàn quái xà, 2, góc truyện audio.com, người máy chiến đấu AS2 tập trung lại thì đã đạt đến hơn 200 con, dưới sự chỉ huy của bài thi mới đủ để hình thành một tấm lưới hỏa lực hoàn mỹ khiến cho thần chiến sĩ cấp 4 lùi lại. Số lượng người máy chiến đấu AS2 ở tất cả các phương hướng cộng lại cũng không đủ 100 con. Cho dù là có bài thi chỉ huy cũng rất khó gây thương tích nặng hoặc giết chết thần chiến sĩ cấp 4. Còn về phần thần chiến sĩ cấp 5 thì đống người máy chiến đấu AS2 này ngay cả góc áo cũng không thể công kích được. Cách căn cứ quân phản kháng 20 km về hướng Tây, một lượng lớn máy bay vận tải quân sự đang tập kết chuẩn bị đáp xuống. Một khi những chiếc máy bay vận tải quân sự này đem tất cả những người máy chiến đấu AS2 ở trong thả ra, hình thành một đàn người máy chiến đấu AS2 quy mô lớn, thì như vậy cho dù là thần chiến sĩ cấp 4 cũng phải nhượng bộ lui binh. Bài thi nở nụ cười ngọt ngào với Nhạc Trọng nói. Chủ nhân, chiếc chiến hạm trên không này đã bị tôi nắm giữ khống chế hoàn toàn rồi, lợi dụng hệ thống vũ khí trên chiếc chiến hạm này, phối hợp với người máy chiến đấu AS2 ở phía dưới, thì xác suất chúng ta giết chết một thần chiến sĩ thánh tộc cấp 4 là 60%, xin hỏi, bây giờ có phát động công kích hay không? Chờ một chút, Nhạc Trọng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nhưng đột nhiên, hắn từ trên màn hình nhìn thấy một màn vô cùng kinh người. Phía dưới, đại lượng quái xà biến dị đã xuất hiện trên chiến trường rồi. Những con quái xà biến dị khổng lồ này vừa xuất hiện thì đã phát động tấn công người máy chiến đấu AS2. Chúng nó mở cái miệng khổng lồ của mình ra cắn mạnh lên người máy chiến đấu AS2, một ngụm thì đã cắn nát một con người máy chiến đấu AS2 rồi, vô số linh kiện văng tung tóe ra ngoài. Còn một số quái xà biến dị khác thì nhanh nhẹn trườn lên phía trên người máy chiến đấu AS2, dùng sức cắn nát cả người máy chiến đấu AS2 và nhân viên điều khiển ngồi khống chế ở bên trong. Hỏa lực của AS2 toàn bộ tập trung lên người thực nhân quỷ cấp 4, bị quái xà biến dị tập kích tấn công, toàn bộ đều lập tức bị cắn nát ra từng mảnh nhỏ. Nhạc Trọng liếc nhìn đám quái xà biến dị kia, khẽ cau mày nói. Rút lui, không cần dây dưa với đám quái vật này. Vâng, bài thi lập tức điều khiển toàn bộ người máy chiến đấu AS2 khai hỏa bỏ chạy ra phương xa. Hai đại thánh tộc cấp 4 Bỉ Anna Lẳng Lơ Diễm Lệ và Vương Bất Lỗ đang dây dưa với đám người máy chiến đấu AS2 liếc nhìn nhau, sau đó nhún người tiếp tục đuổi theo những người máy chiến đấu AS2 đang chạy trốn này. Tốc độ của hai đại thánh tộc cấp 4 Bỉ Anna và Vương Bất Lỗ quả thật rất biến thái, thật dễ dàng thì đã đuổi kịp đám người máy chiến đấu AS2 tiếp tục phá hủy từng con. Nhạc Trọng nhíu mày lại thay đổi mệnh lệnh, đừng lui, cứ để chúng nó ở lại tử chiến đi. Bỉ Anna và Vương Bất Lỗ không phải là tang thi không có trí tuệ, mà là thực nhân quỷ cấp 4 vô cùng thông minh, nếu muốn để chúng lại chiến đấu kịch liệt với đám thú biến dị kia thì đúng là một ý nghĩ ngu ngốc. Vâng, theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng, đám người máy chiến đấu AS2 lập tức dừng hành động lại tiếp tục mở toàn bộ hỏa lực hướng Bỉ Anna và Vương Bất Lỗ phát động công kích. Cho dù là đám người máy chiến đấu AS2 này không thể xúc phạm đến hai thần chiến sĩ cấp 4, nhưng công kích của chúng nó có thể. Góc truyện audio.com, bức hai người không ngừng sử dụng tốc độ cao để di chuyển, có thể tiêu hao thể lực của chúng. Hai chủng tộc chi nhánh thực nhân quỷ, quỷ hút máu tiến hóa từ tang thi, chúng có được thể lực siêu việt người bình thường, nhưng thể lực của chúng không phải là vô cùng vô tận. Chỉ cần chiến đấu liên tục với cường độ cao, chúng nó cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi, thực lực cũng sẽ giảm xuống nhanh chóng. Nhạc Trọng lạnh lùng ra mệnh lệnh, tự nổ để công kích đám quái xà biến dị kia và hai thực nhân quỷ cấp 4 này. Từ trong khu phóng xạ nặng, một đám quái xà biến dị lớn trườn ra với tốc độ vô cùng khủng bố. Chúng nó một đường nghiền áp trườn đến, từng con người máy chiến đấu AS2 bị chúng nó cắn nuốt phá hỏng. Ầm, ngay lúc đám quái xà khổng lồ kia bắt đầu cắn nuốt đám người máy chiến đấu AS2 thì hàng loạt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hệ thống tự nổ cài đặt bên trong người máy chiến đấu AS2 khởi động, nháy mắt thì đã nổ tan xương nát thịt đám quái xà biến dị kia. Máu chảy thành sông, nơi nơi đều là mảnh tay chân bị nổ chung quốc bọn chúng. Đám quái xà biến dị vừa bị nổ tan xương nát thịt thì lập tức chọc giận đàn rắn khổng lồ kia. Đám quái xà biến dị càng thêm phẫn nộ, tốc độ đột nhiên tăng vụt lên. Đột nhiên một con quái xà xuất hiện trước mặt Bỉ Anna, mở cái mồm to tanh hôi đỏ như máu ra cúi đầu muốn nuốt Bỉ Anna vào bụng. Con quái vật đê tiện kia chết đi. Bỉ Anna nhìn cái đầu rắn khổng lồ cười lạnh lùng, tay phải ở trong hư không liên tục chém xuống, từng dường niệm đao trong suốt xuất hiện chém xuống thân thể của con quái xà kia, lập tức chém nát lân giáp của con quái xà tương đương với thú biến dị cấp 3 này, rồi chém nát cái đầu khổng lồ của nó. Vô số máu tươi phun trào ra, thân thể bị chia cắt ra nhiều phần phân tán khắp nơi. tinh hạch hình thành ở trong đầu con quái xà kia cũng xuất hiện trong lòng bàn tay Bì Anna. Trong thế giới này, có rất nhiều địa phương là địa bàn sống của thú biến dị. Những thú biến dị này do ảnh hưởng kia thế giới biến dị nên đã trở thành thú biến dị, cũng có những thú biến dị vì bị phóng xạ nặng chiếu xạ một thời gian dài mà biến dị. Bì Anna thân là thực nhân quỷ cấp 4, không biết đã xử lý qua bao nhiêu thú biến dị cấp 3 rồi. Với triệt tiêu diệt loại thú biến dị cấp 3 này, ả ta có kinh nghiệm rất phong phú. Mặt khác, Vương Bất Lỗ giống như một quả đạn pháo bắn ra trực tiếp nhảy lên trên đầu một con quái xà. Hắn đấm một quyền mạnh lên đầu con quái xà đó, mạnh mẽ hung hăng tạo một cái động lớn ở trên đầu con quái xà, còn bản thân hắn thì đột nhiên nhảy vào trong động lớn do hắn tạo ra kia. Con quái xà liều mạng giãy giụa thoát ra, nhưng chỉ trong chốc lát, Vương Bất Lỗ đã từ trong đầu của con quái xà kia bay ra, con quái xà kia cũng không động đậy được nữa. Hai thần chiến sĩ cấp 4 Bì Anna và Vương Bất Lỗ đều tự thi triển bản sự của bản thân mình không ngừng giết hại những con quái xà xông lên này. Trong mắt chúng bập bùng ánh sáng hưng phấn hung tàn, giết chóc và cuồng bạo mới là bản tính của chúng nó. Ngay lúc hai người giết rắn giết vô cùng hưng phấn, đột nhiên trong chớp mắt từ bên trong đàn rắn kia có một thân ảnh đen như mực giống như nhân loại bắn ra, ngay lập tức thì đã xuất hiện ở trước mặt Vương Bất Lỗ. Cách chương.